Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, thứ 392 chương thuốc dẫn. Không hai ngày nữa, Cố Thừa Thiên quả nhiên tới lấy thuốc độc, Yêu Nghiệt trực tiếp tương một cái bình ngọc lấy cho hắn. Cố Thừa Thiên nhìn kia bình ngọc còn chưa có hắn một tay bàn tay lớn như vậy. Sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Tam trưởng lão, người đừng muốn nói cho bổn tông, nhiều như vậy dược liệu, liền luyện chế như thế nhất bình nhỏ thuốc độc, như thế nhất bình nhỏ, đừng nói trên trăm chỉ con rối tộc, sợ rằng liên một cái con rối tộc đô không đối phó được. Kia nhưng là cả ba tầng tài liệu, Yêu Nghiệt không nóng không lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Gấp cái gì, đây chẳng qua là cho ngươi dùng thử mà thôi. Bất quá những thứ ấy tài liệu tối đa cũng chỉ có thể chế luyện bát bình tả hữu số lượng. Nếu như thực lực tương đối kém con rối tộc, dùng tới nửa bình thuốc độc đủ để. Nếu như thực lực mạnh điểm, thì cần một lọ, tông chủ như nghĩ nhiều dự trữ một chút như vậy thuốc độc. Dược liệu còn là xa xa không đủ, biết đại khái còn có thể chế luyện bát bình tả hữu. Cố Thừa Thiên sắc mặt lúc này mới coi được không ít. Đã nghĩ đến một lọ chỉ có thể đối phó nhất danh con rối tộc. Khóe miệng hắn nhẫn bất ra co rúm hạ, cấm địa trong, thế nhưng có trên trăm chỉ con rối tộc. Hắn cắn cắn răng, chỉ cần độc này dược hữu dụng, bổn tông sẽ ở chính mình tư trong kho thủ một chút tài liệu tới cho ngươi tiếp tục chế luyện nghe. Nói, Vân Sơ Tinh con ngươi lóe ra hạ, nhất tông chi chủ đích tư kho. Sợ rằng thứ tốt sẽ không so với dược đường thiếu. Nàng cấp tốc trong lòng đế cho Yêu Nghiệt truyền âm mơ siêu Yêu Nghiệt có chút bất mãn đạo. Độc này đương nhiên là có hiệu. Cung chủ còn hoài nghi lão phu đích thực lực không thành. Thấy Tống Đức Nguyên ngữ khí không tốt lắm. Cố Thừa Thiên liền nói ngay. Bổn tông cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Độc này dùng như thế nào? Hắn mở nắp bình, một cỗ buồn nôn chung mang theo mãnh liệt máu mùi hôi thối khí tức xông vào mũi. Nhượng Cố Thừa Thiên suýt nữa buồn nôn, đây rốt cuộc là cái gì độc? Cố Thừa Thiên suýt nữa liền cầm trong tay cái bình ném ra ngoài. Yêu Nghiệt ở trong lòng ám thoải mái Cố Thừa Thiên phản ứng. Trên mặt như trước vô cảm đạo, tông chủ tốt nhất không nên đụng đến này đó thuốc độc. Bằng không mặc dù là lão phu cũng không bản lĩnh cao như vậy tương ngươi cứu trở về đến. Tông chủ nếu không tin này đó thuốc độc uy lực, đại để đi tìm yêu thú thử thử. Cố Thừa Thiên không có nói rõ muốn tìm yêu thú thử. Chỉ là một lần nữa tương nắp bình đắp trở lại đạo. Ngươi tận lực nhanh lên một chút chế luyện sau khi nói xong. Liền dẫn thuốc độc đi, vong quy tông bối ỉ núi lớn. Phiên quá núi lớn chính là 10 vạn đại rừng rậm, 10 vạn đại trong rừng rậm cái gì cũng có, cao dài yêu thú càng nhiều. Cố Thừa Thiên một mình một người tới 10 vạn đại trong rừng rậm. Mục tiêu khóa ở tại vẫn thánh dài yêu thú thượng, thiên dài yêu thú thực lực hòa lực phòng ngự cực kỳ thô bạo. Cho dù bây giờ hắn đại thành đích thực lực, cũng không dám đơn giản chống lại, thánh dài yêu thú lực phòng ngự đồng dạng không kém. Hắn liền tương thánh giai yêu thú làm lần này dùng thử đối tượng. Độc này dược mùi quá khó nghe, so với con rối tộc trên người buồn nôn vị có qua mà không cùng. Mặc dù là Yêu Nghiệt không nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ ở trên người mình nhiễm tiền nhiệm gì một điểm này vị. Hắn dùng thô bạo thực lực mạnh đi khốn ở thánh giai yêu thú khoảnh khắc. Nhân cơ hội này ngã nửa bình thuốc độc ở thánh giai yêu thú trên người. Thánh giai yêu thú bắt đầu kêu rên, kịch liệt kêu thảm thiết, thống khổ gọi tiếng vang triệt thiên kinh, sau càng ngày càng nhỏ thanh, Cố Thừa Thiên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nó. Thánh giai yêu thú thân thể vào thời khắc này đột nhiên tan rã ăn mòn. Trên người máu thịt từng chút bắt đầu thối rữa. Mãi đến thân thể to lớn đô biến thành một bãi thịt nát. Cuối cùng lại biến thành máu loãng. Cố Thừa Thiên kinh ngạc lui về phía sau nửa bước, ngẩn người nhìn chằm chằm một màn này, mãi đến những thứ ấy máu loãng thẩm thấu tới thổ địa chung. Tan biến không thấy sao, trong lòng hắn lập tức trở nên mừng như điên khởi lai. Chân vũ trên đại lục ai cũng biết, con rối tộc tối khó đối phó địa phương, là chúng hội phân liệt thành hai, tam chỉ, thậm chí tứ chỉ, thế nào giết đô giết không chết. Thế nhưng, có loại độc này dược, tương chúng bản thể ăn mòn thành một bãi thịt nát, mặc cho bọn hắn lại sao có thể phân liệt ra phân thân đến. Cũng thay đổi không được bọn họ biến thành thịt nát hạ tràng. Huống chi, thối giữa thành thịt nát con rối tộc sợ rằng đến thời gian nghĩ biến ra phân thân đến. Cũng biến bất đi ra đi. Cố Thừa Thiên nắm thật chặt kia bình thuốc độc, tựa như cầm lớn nhất dựa bình thường. Vô luận hoa bao nhiêu đại giới, nhất định phải làm cho Tống Đức Nguyên nhiều hơn luyện chế ra loại độc này dược đến. Cố Thừa Thiên ngựa không dừng vó về tới tông môn, trực tiếp tìm tới Tam Đức Cung. Tới, Vân Sơ cười nhạt hạ, nàng rất rõ ràng, đang thí nghiệm quá kia cái gọi là thuốc độc hậu. Cố Thừa Thiên chỉ cần không ngốc, rất nhanh liền hội về tìm bọn họ. Bất quá lần này, hơn nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Vừa dứt lời hạ, Cố Thừa Thiên thanh âm liền vang lên. Tam trưởng lão, yêu nghiệt lập tức thu hồi chính mình kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Đổi lại một bộ vô cảm bộ dáng. Tông chủ có thể có sự. Cố Thừa Thiên lần này đến trái lại khách khí không ít. Tam trưởng lão nhưng lại chế luyện được rồi những thứ ấy thuốc độc. Yêu nghiệt giả vờ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản những thứ ấy tài liệu ít nhất vẫn có thể chế luyện bát bình tài liệu. Đãn chưa từng nghĩ đến trong đó một vị thuốc trích dẫn được quá nhanh. Thiếu kia lời dẫn, luyện chế ra tới thuốc độc có thể đụng bất thượng trước như thế hiệu quả. Cố Thừa Thiên hiện tại liền ngóng trông loại độc này dược càng nhiều càng tốt, nghe nói vội vàng hỏi, còn kém cái gì thuốc dẫn? Yêu nghiệt dựa theo Vân Sơ dặn bảo nói, thiếu một mực mang theo sức sống thuốc dẫn, sức sống. Liền là tương tự với sinh mệnh nước suối như nhau sức sống. Bất quá sinh mệnh nước suối quá khó tìm, thế nhưng chỉ cần hòa sinh mệnh nước suối như thế mang theo sức sống gì đó là có thể thay thế, đây. Là Tiểu Vân Vân dặn bảo, muốn trị liệu tiểu bạch mắt, đầu tiên cần một loại cùng loại sinh mệnh nước suối bàn mang theo sức sống linh dược. Một lần nữa kích thích mắt của hắn con ngươi, nguyên bản Vân Sơ là tính toán sau khi trở về hỏi một chút quân Hàn Uyên có còn hay không sinh mệnh. Nước suối, nàng nhớ quân Hàn Uyên từng lấy ra quá, thậm chí còn đã cho nàng dùng, nếu như có sinh mệnh nước suối lời. Đừng nói là mát, tiểu bạch kinh mạch cũng có thể rất nhanh khôi phục, đãn sau lại theo tả dực không chung biết được, kia sinh mệnh nước suối là lão tôn chủ quý giá nhất gì đó. Cũng là này mấy nghìn năm đến hao tốn thật lớn đại giới mới lấy được. Cũng chỉ có tam tích, nàng một người liền dùng rớt hai giọt, còn có một rơi vào quân Hàn Nguyên hỏa độc phát tác sắp bạo thể mà chết thời gian dùng rớt. Bởi vậy, Vân Sơ đành phải tương chú ý đánh tới Cố Thừa Thiên trên người đến. Cố Thừa Thiên ánh mắt lóe ra hạ, tam trưởng lão nói đùa không phải. Cái loại đó mang theo sức sống linh dược, làm sao có thể chế luyện thành thuốc độc. Yêu nghiệt hừ lạnh, sinh chi cực hạn tức là tử, bày trận chỗ đất chết thì lại sống. Tông chủ sẽ không chưa từng nghe nói lời này đi. Lão Phu đã nói, thường thường việc vì bảo mệnh gì đó. Càng là chí mạng, Cố Thừa Thiên do dự một chút nói. Loại dược liệu này bổn tông tạm thời chưa từng thấy quá. Còn cần tìm Semer Siêu, yêu nghiệt đạo. Vậy ta liền ở đây chờ tông chủ tin tức. Cố Thừa Thiên như có điều suy nghĩ ly khai. Yêu nghiệt hỏi Vân Sơ, Tiểu Vân Vân, hắn thật có thể tìm đến cái loại đó linh dược. Hắn có thể, Vân Sơ vẫn chưa trả lời. Ninh Tuyết Dung thanh âm liền vang lên. Chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong điện. Yêu nghiệt và Vân Sơ vậy mà không có nhận thấy được. Ninh Tuyết Dung đạo, trên người hắn có một loại sinh mệnh quả, theo nghe là tiền nhiệm tông chủ lưu lại cho hắn chí bảo. Này mười mấy năm hắn tìm mọi cách muốn sinh mệnh quả lý hạt giống mọc rễ nảy mầm. Nhưng trước sau vô pháp thành công, bởi vì cái loại đó tự cần dùng sinh mệnh nước suối đúc mới có thể nảy mầm. Đây cũng là hắn cùng con rối tộc giao dịch, chỉ bất quá con rối tộc vẫn chưa nói cho hắn biết sinh mệnh nước suối hạ lạc. Hết chương.